Chiến thần Trấn Quốc, chương 1904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1904. Vẫn là thua ở bước cuối cùng. Đây là một đòn đánh đau đớn đối với Lạc Việt. 50, 49, mọi người bắt đầu đếm ngược. Người dân Lạc Việt lòng như chết lặng. Tất cả đã kết thúc rồi. 10, 9, 8, 0, 6 tiếng đã trôi qua như thỏa thuận. Diệp Lâm Quân đã không đến địa điểm đã định. Long kỳ của Lạc Việt cũng không được cắm trên đỉnh núi. Diệp Lâm Quân cũng không tỉnh lại. Lạc Việt thất bại rồi. Đối với Lạc Việt mà nói, đây chính là một ngày ảm đạm nhất đả kích lần này. Lạc Việt khó mà an yên. Cả nước như bao trùm một bầu không khí chết chóc. Dường như thế giới trước mắt họ đều biến thành một màu trắng xóa. Tôi tuyên bố Lạc Việt không đến được địa điểm trong thời gian quy định. Xem như xóa bỏ Lạc. Ngay lúc tuyên bố Lạc Việt thất bại, một tiếng động lớn vang lên. Cắt ngang lời tuyên bố này. Mau nhìn kìa, ánh mắt trên khắp thế giới đều đang hướng về nơi đó. Vào lúc thời gian đếm ngược về không, nơi cao nhất trên núi Cửu Long xuất hiện một vệt màu đỏ. Nhìn kỹ hơn, đó là long kỳ của Lạc Việt. Thấy Diệp Lâm Quân trong bộ dạng yếu ớt từ từ đứng dậy. Cầm trên tay long kỳ Lạc Việt nhuốm đầy máu. Ngay lập tức, cắm vào nơi cao nhất. Long kỳ Lạc Việt tung bay. Lạc Việt đã thắng. Thắng rồi. Lạc Việt đã thắng. Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình là người Lạc Việt. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Việt lại bắt đầu hoan hô. Đây là một ngày đáng tự hào. Đây là một ngày xứng đáng biên vào lịch sử. Cho dù không làm gì, nhưng Lạc Việt đã thắng. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu điều đó. Bất luận diễn đàn lần này muốn cái gì, nhưng Lạc Việt đã thắng thật rồi. Lạc Việt là một nước lớn. Châu Đông Phương có nước nào không phục. Trong tổ trạch nhà họ Lý ở Giang Bắn xa xôi, mọi người cũng đều gieo hò. Ngoài tình cảm với Lạc Việt, bọn họ vẫn là vì Nhất Vũ Kiện Vương là chỗ dựa của mình. Anh càng giành được nhiều vinh quang, đối với tương lai của bọn họ cũng đều có lợi. Còn gương mặt của hoàng tử Vincent và Hắc Long thì tối sầm lại như tuyệt vọng. Bọn họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Vậy mà lại thất bại. Cái này, tôi không thể chấp nhận được. Chúng ta đã tổn hại nhiều như thế. Vậy mà lại thất bại. Còn để hắn thành công. Hắc Long giống như phát điên. Cách chương.